Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, trang 379. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy đây là chính mình nhiều năm như vậy thẩm mỹ mạnh nhất thể hiện. Nàng đối này vài món quần áo như đạt được chí bảo, chẳng qua bên ngoài thượng. Trúc Huyền Nguyệt vẫn là giống nàng ta giống nhau như cũ đem này đó quần áo đương thành nhất mộc. Mạc chống lạnh chi vật, thậm chí thường xuyên đem chúng nó tùy tiện loạn ném. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng sẽ không có người nhìn ra cái gì không đúng. Chính là hôm nay nghe Tần Đường như vậy vừa nói, Trúc Huyền Nguyệt tâm tức khắc lộp bộp một chút, làm sao vậy? Chẳng lẽ làm Tần Đường nhìn ra tới nàng tiểu tâm tư sao? Không đúng a, tuy rằng Tần Đường người này có điểm quy mao, nhưng thẩm mỹ tương đối tới nói còn ở vào bình thường thẳng nam trình độ. Theo lý mà nói không thể nhìn ra tới nàng này thân trên quần áo tiểu tâm tư a, liền ở Trúc Huyền Nguyệt hạt suy nghĩ thời điểm, Tần Đường từ bên cạnh xách lại đây một cái trầm muốn chết túi. Kia túi đặt ở trên mặt đất thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy nó phát ra, đông, một tiếng vang lớn, Tần Đường từ trong túi mặt móc ra. Một thân Trúc Huyền Nguyệt cực kỳ quen mắt đồ vật ném vào trên bàn, Trúc Huyền Nguyệt nhìn hắn xách ra tới đồ vật, bỗng nhiên liền nhíu mày, người liền xuyên này thân quần áo đi ra ngoài đi, Tần Đường vỗ vỗ hắn vừa mới xách ra tới kia thân áo giáp nói. Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia thân xấu đến nổ mạnh ngoạn ý. Trong lòng nhất định, nàng tâm nói nga. Không có, Tần Đường gia hỏa này cũng không có ý thức được nàng ở trên quần áo sử thủ đoạn nhỏ, bất quá. Đối với Tần Đường vì cái gì sẽ xách như vậy một thân đồ vật ra tới. Trúc Huyền Nguyệt vẫn là mờ mịt một chút, gia hỏa này. Không phải đối với vô bộ mặt trước bại lộ thân phận sự tình thập phần không tán đồng sao? Hắn giống như phá lệ lo lắng vô mặt sẽ đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Lại đi tìm hải cách đặc quốc đám kia người. Cho nên vì phòng ngừa loại này khả năng, hắn một cái kính canh phòng nghiêm ngặt, như thế nào hôm nay đột nhiên đổi tính. Tần Đường nhìn Trúc Huyền Nguyệt có chút mờ mịt biểu tình. Thật sâu mà thở dài, sau đó xoa xoa đầu mình nói, ngươi không nghĩ xuyên này thân áo giáp đi ra ngoài sao? Trúc Huyền Nguyệt há miệng thở dốc, lại nhìn nhìn kia thân áo giáp, có một nói một. Nếu là Trúc Minh Nguyệt tại đây, hắn nói không chừng thật sự sẽ đem này thân áo giáp một lần nữa phủ thêm. Bởi vì hắn là thật sự không để bụng xuyên, nhưng là đứng ở chỗ này chính là Trúc Huyền Nguyệt. Cho nên nàng cố ý làm chính mình ánh mắt biến phức tạp một chút, quả nhiên. Tần Đường quay đầu nhìn nhìn kia thân áo giáp, lại nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt thần sắc, tựa hồ là băn khoăn đến vô mặt sẽ đối này thân áo giáp có bóng ma tâm lý. Cuối cùng cúi đầu vẫn là nói thầm một câu, tính, tính, nhân là, liền ở Trúc Huyền Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Tần Đường bỗng nhiên đột nhiên đề cao thanh âm, nhưng là người ra cửa gặp phải người xa lạ thời điểm ít nói lời nói. Đặc biệt là gặp được ngươi nghe không hiểu nói thời điểm. Liền chạy nhanh trở về hỏi, đừng tùy tiện cùng nhân ra đáp lời. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tần Đường cái này không thể hiểu được. Khuyên bảo, hơi hơi nhướng mày, hôm nay Tần Đường quản có điểm nhiều a, nhưng mà. Không đợi Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc ra tới Tần Đường đến tột cùng là có ý tứ gì. Nàng đã bị Tần Đường cấp đuổi đi ra ngoài, chờ đến Trúc Huyền Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phía sau Tần Đường đều đã đóng cửa lại. Bên ngoài hành lang thực an tĩnh, Trúc Huyền Nguyệt không thể hiểu được một mình một người đứng ở hành lang, nàng sửng sốt một hồi. Hệ thượng trên người áo gió nút thắt. Hướng tới bên ngoài đi ra ngoài, bệnh tâm thần a. Trúc Huyền Nguyệt hôm nay công tác là muốn đi bên ngoài soát một soát tồn tại cảm, từ kia phê thánh. Lợi văn thành người đến cậy nhờ lại đây về sau. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên phát hiện soát tồn tại cảm là cái rất không tồi cách làm. Ít nhất chuyện này kết quả nàng rất vừa lòng. Hơn nữa nàng ca năm đó lưu lại di sản quá mức phong phú. Không cần Bạch không cần, Trúc Huyền Nguyệt tưởng thừa dịp đám kia người phát hiện chính mình gì. Thường trước điên cuồng soát một đợt tồn tại cảm, như vậy mới có thể trấn trụ bọn họ, tiến tới làm cho bọn họ không cần lại hoài nghi trước mắt cái này, vô mặt, thân phận, liền ở Trúc. Huyền Nguyệt rời đi không lâu về sau. Tần Đường cùng Lý Phi vãn mặt đối mặt ở trong căn cứ ngồi, Tần Đường biểu tình nghiêm túc quá mức. Lý Phi vãn như cũ là ôn nhu cười, làm người nhìn không ra nàng tâm tư, hắn đi ra ngoài, một lát sau. Tần Đường bỗng nhiên nói, ta phía trước liền nói qua. Tốt nhất tìm một người đi theo hắn, chính là, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy chính mình làm sai gì đó đi. Lý Phi vãn cười nói, nhưng là trước mắt, hắn cái gì cũng không biết, ngược lại là càng dễ dàng dọa đến hắn. Tần Đường tức giận nói, hắn lại không phải những cái đó bị tỉ mỉ đóng gói qua đi tướng quân. Hắn cũng không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng sự tình, hắn cái kia đồ cổ thậm chí ta đều hoài nghi hắn mấy năm gần đây có hay không xem qua tivi. Lần trước xem tivi sợ không phải là năm đó hắn ở xóm nghèo dạy học đoạn thời gian đó, hắn thượng trên chiến trường giết người đương nhiên sẽ. Chính là loại sự tình này, hắn hoàn toàn đều không rõ ràng lắm. Lý Phi vãn đối với Tần Đường nói lại ôn hòa cười cười. Tần Đường cũng đã sắp khí tạc, tóc của hắn hiện tại bị hắn chảo đến giống ổ gà giống nhau, cho nên đến lúc đó cái này đồ cổ nếu là đều nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì nên làm cái gì bây giờ. Ta cảm thấy, phương diện này ngươi đảo không cần quá lo lắng vô mặt tướng quân. Lý Phi vãn cười nói, vô mặt, tướng quân gặp được chính mình nghe không hiểu sự tình, thông thường đều sẽ không tiếp tục đi nghe. Hắn luôn luôn là một cái rất đơn giản người, trọng điểm hoàn toàn không phải cái này. Tần Đường phẫn nộ nói, nhưng kia cũng chung quy là không có biện pháp xử. Lý Phi vãn rốt cuộc, cười thở dài, trấn an trước mắt Tần Đường, yên tâm đi. Liền tính hắn lại không hiểu, không phải là có ngươi giúp đỡ hắn sao? Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này vừa mới ăn mặc chính mình quần áo trên người từ một cái cửa sổ. Phiên đi ra ngoài, cái này địa phương có chút hẻo lánh. Không phải cái nhảy ra đi hảo xuất khẩu, nhưng nề hà dựa vào nàng ca lưu lại đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ có thể phiên đến nơi đây. Nàng nhe răng trợn mắt hướng ra bò, vừa mới đem đầu mình dò ra đi thời điểm, liền bỗng nhiên thấy phía dưới có cái tiểu cô nương đang thẳng lăng lăng nhìn nàng. Hết chương.